Khốn kiếp, người buông Đường Đường ra. Phương Trung Bình ở đầu dây bên kia phẫn nộ nói. Các người làm gì con gái tôi? Nếu như các người làm hại nó, tôi tuyệt đối không tha cho các người. Phương Bí Thư, bớt giận. Chúng tôi chỉ muốn ôn tồn đàm phán, sẽ không làm tổn thương tiểu thư. Nghe được giọng nói đó thoáng chút tang thương, Dương Thần nhíu nhíu mày. Viên Giã và Đường Đường có thể không biết rằng, bởi vì bọn họ sẽ không tiếp xúc với loại người đó. Nhưng Dương Thần lại ghi nhớ rất rõ, chủ nhân của giọng nói kia rõ ràng là thủ lĩnh lưu manh của Đông Hưng, Chu Quang Niên. Kể từ đó, tất cả đều nghĩ thông. Ngoài ông trùm của tổ chức xã hội đen khổng lồ chiếm nửa diện tích Trung Hải và chủ tịch công ty của tập đoàn Đông Hưng chứa đầy tiền phi nghĩa, Chu Quang Niên, khắp Trung Hải quả thực cũng không có người nào dám, người khác dám cùng Hứa Chí Hoành nổi điên, cùng Viên Gia, Phương Gia đối địch. Quân bài chưa luật của Chu Quang Niên ở những rắc rối khó gỡ trong thế lực xã hội đen của gã tuyệt đối không phải có tiền, có sự ủng hộ của chính quyền địa phương là có thể lập tức thành trừ. Cho dù bọn họ biết rõ cùng Viên Gia, Phương Gia đối đầu, cũng có thể thông qua kiềm chế khắp nơi khiến hai nhà họ sau khi trả giá lựa chọn thỏa hiệp. Bác Phương không cần nghe bọn họ, bọn họ không dám làm gì bọn con. Vương Giã lớn tiếng nói. Hứa Chi Hoành cười nhạt nói. Viên thiếu gia, anh quá ngây thơ rồi. Nếu chúng tôi dám trói các người, đương nhiên dám làm chuyện khác. Tôi khuyên các người vẫn là cố gắng cầu xin bố mẹ các người, khiến bọn họ đem tiền tài quyền lực những vật ngoài thân xem nhẹ một chút. Cùng chúng tôi hợp tác tốt, như vậy các người có lẽ còn có thể sớm rời khỏi đây. Hứa Chí Hoành, không ngờ ngươi cùng lão thất phu Chu Quang Niên cấu kết làm chuyện xấu. Bộ mặt Hứa gia các người bị ngươi bôi nhọ rồi. Phương Trung Bình gào to ở đầu dây bên kia. Hứa Chí Hoành không quan tâm nói. Phương Bí Thư, bộ mặt Hứa gia là đen hay trắng, không phải các người nói là được. Được làm vua, thua làm giặc. Viên gia và Phương gia cũng không phải quá khứ chưa gặp thất bại. Các người không cần nói với tôi những đạo lý này. Tôi khuyên các người vẫn là đừng nói nhiều nữa. Con cái các người đều ở chỗ tôi. Nếu như chúng tôi không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể buộc vào đá ném xuống biển cho cá ăn. Thậm chí các người đến cho cốt cũng không tìm được. Tôi cũng không phải là tay nói giỡn. Chủ tịch hội đồng quản trị Chu sẽ cùng các người nói chuyện, đề nghị các người cố gắng khoản đãi. Nói nhiều như vậy, còn lại các người, những ông chủ lớn quan chức cao, tự mình nhìn đây làm đi. Tiểu Dã, Đường Đường, các con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu các con ra. Phương Trung Bình hô xong một câu cuối cùng, điện thoại liền bị ngắt. Mao Cầu lúc này mới buông tay bịt mồm Đường Đường ra. Đường Đường vội vàng hít lấy hít để mấy hơi. Cô sắp bị chết ngạt rồi. Ông chủ, Mao Cầu tôi đã nói rồi, làm việc đại sự thì phải như vậy. Anh xem bớt lo nhiều như vậy, trói hai tiểu tử thối bọn họ lại. Việc gì đều có thể dễ dàng đàm phán, đúng không? Mao Cầu mừng rỡ cười ha ha. Hứa Chi Hoành không để ý tới hắn, ánh mắt suy nghĩ nhìn Dương Thần nói. Dương tiên sinh, tôi đi tới bước đường ngày hôm nay cũng coi như là nhờ anh ban tặng.